Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, không đường có thể đi. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1518, không đường có thể đi. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngoại trừ đợi, thiên si đám người gì đều không làm được. Đối mặt trung vị hoàng cường giả, bọn họ hết sức vô lực. Quá nhỏ bé, vượn hoàng tiền bối, hình chiến chân, có thể hay không trị hết. Thiên si nhìn ngồi dưới đất hình chiến, trong lòng rất không là tư vị. Đại vượn hoàng một trận trầm mặc, hình chiến chân chính trong chăn vị hoàng pháp tác lực xé rách đầy. Muốn trị hết, quá khó khăn, pháp tác bị thương nặng không có thể như vậy thông thường thương thế. Xem ra ta chân là phí. Hình chiến khóe miệng lộ ra một luồng thê lương chi tiếu. Hình chiến, thiên si cùng mộ bia trong lòng đều rất khó chịu, không biết nên thoải mái. Ngày hôm nay cái mạng này đều sư tôn thay ta người nhặt về. Một chân toán gì, lấy ngã thực lực tu vi, không có này chân nhất dạng có thể tu luyện chiến đấu. Hình chiến nhếch miệng cười, thiên si cùng mộ bia chỉ có thể gật đầu. Trong lòng có chủng hỏa thiêu vậy cảm giác, ánh mắt vẫn ngắm nhìn hư không. Sư tôn, có thể hay không thật tốt trở về? Loại này lòng nóng như lửa đốt cảm giác rằng co hồi lâu. Rốt cục, hư không rung động, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vũ Hoàng, ngoặc kép, sư tôn, nhóm thân ảnh cước bộ chợt đạp đi ra ngoài. Hai đạo thân ảnh kia thình lình chính thị Viêm Đế Dĩ Cập Vũ Hoàng đã trở về. Chỉ là lúc này Vũ Hoàng tựa hồ thật không tốt, khóe miệng tất cả đều là tiên huyết, coi như cả người không có lực lượng vậy, khí tức di động, sinh cơ không mãnh liệt như vậy. Ta không sao, Vũ Hoàng khóe miệng lộ ra một tia cứng rắn dáng tươi cười. Thiên si đám người hai tròng mắt đều trở nên xích đỏ lên. Sát ý vô pháp ngăn chặn điên cuồng thả ra, song quyền trong phát sinh răng rắc toái toái âm hưởng. Phẫn nộ, bọn họ hận, hận mình không có năng lực. Đông Hoàng, một đạo tràn ngập ý sát phạt thanh âm từ thiên si mấy người bọn hắn trong miệng phun ra. Ít nhiều Viêm Đế, bằng không ta sợ thì không cách nào sống đã trở về. Vũ Hoàng như trước lạc quan cười. Hắn nắm trong tay thổ chi đại địa pháp tác lực, phòng ngự cường hãn, nhưng Đông Hoàng nắm trong tay chính là hư không pháp tác lực lượng, công kích cường, di động đáng sợ, hơn nữa pháp tác lực đi cường đại cho hắn. Vũ Hoàng hắn đào lại trốn không thoát, phòng ngự lại không chịu nổi đối phương công kích, căn bản là hẳn phải chết chi cục. Trên thực tế hắn vốn là từ tử thần trước mặt đi một lượt. Viêm Đế tại thời khắc mấu chốt đưa hắn cứu. Đa tạ tiền bối, thiên si bọn người quay Viêm Đế lộ ra thần sắc cảm kích. Bị người nhờ vá, Viêm Đế bình tĩnh nói, có thể dùng mọi người đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tôn, xa xa, Mộc Trần cùng Lâm Phong thân thể bay nhanh xoắn tới. Trong nháy mắt tới nơi này biên không gian, bọn họ sắc mặt đều khó coi. Vũ Hoàng đôi mắt nhìn về phía Mộc Trần cùng Lâm Phong, khẽ cười hạ, nói, chúng ta muốn đuổi mau thông chi Bát Hoang Chư Hoàng, Đông Hoàng chính mình có thể tìm được chúng ta bảo vật, có thể từ trong hư không tìm tòi. Ngoặc kép, ông, trong hư không, như có kính chiếu sáng rượu xuống, bất quá trong nháy mắt rời đi, lóe lên rồi biến mất. Có thể dùng mọi người con người đột nhiên cứng đờ. Chính là thứ này. Vũ Hoàng ngẩng đầu. Kính quang đã biến mất. Nhưng hai lần bị đảo qua. Hắn làm sao sẽ không rõ đó là thứ này tìm thấy được vị trí của mình. Sau đó Đông Hoàng mới sẽ trực tiếp đánh tới. Xem ra Bát Hoang không thể ở lâu. Mộc Trần cũng ngắm nhìn hư không nơi. Võ Hoàng còn đỡ. Nhưng các đại võ hoàng thế lực yêu nghiệt đệ tử, bọn họ căn bản không chịu nổi trung vị hoàng sát phạt. bắt được một cái tất chết một người. Hơn nữa, sứ giả thiện động thế giới quy tắc, trích cho bọn hắn 30 ngày đi ra ngoài. Bọn họ cũng bị buộc ly khai cái này phiến tiểu thế giới. Không đi cũng phải đi. Không gian ba động, Vấn Hoàng xuất hiện ở đây. Chỉ thấy hắn sắc mặt xấu xí. Nói, Đông Hoàng đang động dùng một mặt cổ kính nhìn quét Bát Hoang. Chúng ta nhu phải báo cho Bát Hoang chư Hoàng. Vũ Hoàng quay Vấn Hoàng nói tiếng. Vấn Hoàng gật đầu nói, ta minh bạch. Cha ta đã đi làm chuyện này. Vũ Hoàng thương thế của ngươi. Vũ Hoàng cười khổ lắc đầu. Thân thể hắn tao thụ hư không pháp tắc lực lượng bị thương nặng. Tuy rằng sinh mệnh không có vấn đề, thế nhưng trong cơ thể phủ dĩ cập kinh mạch bị thương nặng, thực lực đã bị trọng đại tổn thương, muốn khôi phục khó khăn. Viêm đế, Lâm Phong đem ánh mắt nhìn về phía đạo sĩ trang phục ngụy đế. Người này kiến thức rộng, hắn hẳn là đồng một ít. Bản đế cũng không phải là chữa thương võ hoàng, cũng nắm trong tay sinh mệnh pháp tác lực. Đối loại này pháp tác bị thương nặng thương thế bất lực. Viêm đế nhìn Vũ Hoàng đạo, trừ phi đến Thánh Thành Trung Châu, tìm được am hiểu sinh mệnh pháp tác trung vị hoàng hoặc là trung vị hoàng đã ngoài cảnh giới cường. Giả. Hoặc cường đại luyện đan sư dĩ cập dược sư mới có thể trị hết thương thế của hắn. Nói viêm đế vừa chỉ hình chiến. Nói, hắn bị pháp tắc lực bị thương càng khinh một ít. So Vũ Hoàng dễ trị hết. Vũ Hoàng nghe được viêm đế đến trong lòng là có chút thất lạc. Đan Hoàng là Bát Hoang cảnh duy nhất am hiểu luyện đan võ hoàng. Hơn nữa hôm nay còn bị gạt bỏ đây. Tại Bát Hoang, căn bản không khả năng trị hết, chỉ có Thánh Thành Trung Châu tài hữu cường giả có thể trị hết bọn họ. Thế nhưng này cao cao tại thượng cường giả, hữu khởi sẽ đơn giản giúp người chữa thương, căn bản không hiện thực. Tiêu lão, Lâm Phong trong đầu nhớ lại một người, tiêu lão cho hắn Lâm Phong cảm giác đó là thần bí. Trước đây hắn người bị thương nặng, sinh mệnh đe dọa. Bị tiêu lão cứu trị hào, hơn nữa chẳng những không có ảnh hưởng hắn tu luyện về sau, trái lại còn xúc tiến tác dụng. Hơn nữa hắn chính Thánh Thành Trung Châu nhân. Lâm Phong suy đoán tiêu lão có lẽ là một vị võ hoàng cường giả, mà không phải là hắn trước đây cho rằng tôn giả nhân vật. Thế nhưng tiêu lão nhân tại Thánh Thành Trung Châu, hắn đi bây giờ đi ra ngoài cũng thành vấn đề. Càng không cần phải nói tại mênh mông Thánh Thành Trung Châu đi tìm tiêu lão giấu chân. Cái này phiến mênh mông thế giới mới chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Có thể nghĩ chân chính đại thế giới sẽ cỡ nào mở mang biển. Căn bản khó có thể tưởng tượng. Trước không cần lo lắng thương thế của ta. Còn là ngẫm lại nên đi ra ngoài. Vũ Hoàng nhưng thật ra có vẻ có chút bình tĩnh, nhưng trong đó tư vị đoàn người có thể phải nhận được. Võ đạo thế giới người, bởi vì trọng thương là dẫn đến tu vi bị cực đại hạn chế là chuyện thống khổ dương nào tình. Bọn họ có thể tưởng tượng ra được. Hơn nữa cứ như vậy, Vũ Hoàng tại thương thế vị khỏi hẳn trước thậm chí võ đạo cảnh giới cũng không thể tiến bộ. Đi thông Thánh Thành Trung Châu. Chỉ có sứ giả bảo vệ duy nhất một xuất khẩu sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Sứ giả không là thứ tốt gì. Lấy hắn và Đông Hoàng đã từng thái độ mập mờ dĩ cập hôm nay phát sinh từng món một sự tình đến xem. Sứ giả hết sức có thể sẽ giúp đỡ Đông Hoàng đối phó bọn họ. Nghe được Lâm Phong câu hỏi, mấy võ hoàng đôi mắt đều nhất ngưng. Xuất khẩu, không chỉ một. Một cái cửa ra khác, căn bản không dùng lo lắng. Đại vượn hoàng phe phẩy đầu. Cái này phiến tiểu thế giới Bát Hoang cửu u là việc chính. Bát Hoang cảnh có một cái xuất khẩu. Cửu u 12 quốc bí cảnh cửu u nơi. Đồn đãi cũng có một cái xuất khẩu. Nhưng cửu u nơi chính tuyệt địa. Võ hoàng đi vào đều hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Càng không cần phải nói đi qua xuất khẩu đi ra cái này phiến tiểu thế giới. ngoặc kép, đối, cửu u xuất khẩu không cần suy nghĩ. Vấn Hoàng gật đầu nói, căn bản không khả năng, cửu u hơn là tuyệt cảnh, không người có thể vào trong đó. Ngươi nếu thực lực ngập trời, đến rồi thượng vị hoàng trình tự, có thể lấy lực phá thiên, đem thế giới ầm ra, phá vòm trời, dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài. Viêm đế mở miệng nói rằng, có thể dùng Lâm Phong ánh mắt run lên, lấy lực phá thiên, tựu như cùng pháp tác lực cùng tam sinh kinh chạy vừa xuất vật nhất dạng sao. Phá khai rồi cái này phiến thiên, mới có thể chạm đến bên ngoài đại thế giới. Mảnh thế giới này hạn chế, là thượng vị hoàng công kích, có thể phá vỡ cái này phiến thiên địa. Sở dĩ cái này tiểu thế giới người mạnh nhất là trung vị hoàng. Thượng vị hoàng không bị ràng buộc. Lâm Phong nghe được viêm đế đến trong lòng nghĩ. Nói như vậy, trước đây tam sinh kinh trong phá xuất vật, chẳng lẽ không phải có thượng vị hoàng lực công kích? Nói như vậy, xem muốn đi ra ngoài, nhất định phải sứ giả nắm trong tay lối đi. Vô cái khác đường xá có thể đi. Ở nơi này biên mọi người đang suy tư làm sao ứng đối đồng thời. Vấn Hoàng cha dĩ cập Đông Hoàng bắt đầu ở thưởng thời gian. Đông Hoàng tiếp tục lấy màn trời cổ kính vi dẫn tìm tòi. Là hắn tìm tòi người thứ hai vốn là Lâm Phong, nhưng thấy Lâm Phong cùng viêm đế bọn họ cùng một chỗ. Đông Hoàng trong lòng tuy có cường đại sát ý, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời buông tha. Đạo sĩ Thúy cũng không biết là người nào, dĩ nhiên cường đại như vậy. Tinh thông kinh khủng pháp tắc công kích, vẫn có thể lấy lực câu thông thiên địa. Đó là bát hoang người nói đạo văn, nhưng thật ra là thánh văn lực lượng một loại kinh khủng vận dụng. Tại viêm đế trong tay lô hỏa thuần thanh, tạm thời bỏ qua sát Lâm Phong lúc, Đông Hoàng tiếp được tìm tòi nhân chính lục dục võ hoàng. Tại Đông Hoàng xem ra, tiện nữ nhân vẫn là đứng ở vũ hoàng bọn họ một bên. Lúc này đây phải nàng xanh xanh bắt sống, dùng để cho rằng mình lô đỉnh, mình thế nhưng còn chưa thưởng thức qua lục dục chi vui mừng. Yêu thương vừa lúc có thể cho mình trà đạp đùa bỡn. Còn của nàng nữ đệ tử y nhân lệ, rất đẹp đây, cùng nhau chộp tới, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.